Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 49, vô sỉ cầu tạc. Góc truyện audio.com. Vũ Lâm tiễn ba nữ đi về sau, cảm giác một trận hài lòng, thoát khỏi nhân vật chính rồi. Một khi nhân vật chính vừa mới khuất tầm mắt, nhưng là hắn ngay lập tức trở nên tràn ngập một loại thư thái cảm giác. Có lẽ là sợ hãi nhân vật chính chứng đi, nếu đây là game, hẳn Vũ Lâm sẽ là cái loại khi đi gần nhân vật chính đầu đột nhiên dài ra hai hàng đi bắp. Lần lượt là tăng tỷ lệ đột tử, đau tim mà chết, bạo thể mà chết, vân vân các loại. Nói thật gần đây hắn không dám tại trong bổ thiên các tu luyện khi biết có một đống các nhân vật chính loại hình ở trong tông môn mình. CMN, đang hảo hảo tu luyện một nửa đột nhiên hoành một phát nổ tung bạo thể mà chết. Ba món đồ cam bay theo ba hướng lần lượt rơi vào Trần Viêm. Thạch Thủy cùng Thạch Thanh Phong trước mặt, hắn CMN tìm ai than, lại nói Vũ Lâm mấy ngày này tính là tương đối thích ý. Đợi ở trong nhà uống chút rượu, ăn thức nhắm, sau đó lại nghe một chút bát quái. Trái ôm Lục Thiên Minh, phải ấp Gia Linh, ôm dạng này nhàn nhã hào tâm tình. Hắn mở ra trong đầu hệ thống, định tới thực hiện một lần hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Ba lần cao cấp rút thưởng, muốn bắt đầu chăng, bắt đầu đi, trong đầu, hệ thống ban quay lớn bắt đầu chuyển động, tản mát ra một cỗ kỳ diệu chấn động. Phảng phất có vô tận ký ức ở luân chuyển đồng dạng. Cuối cùng dừng lại ở một cái khu vực. Tích tích, chúc mừng ký chủ rút chúng một đồng xu, hai đồng xu, ba đồng xu, cảm ơn chiếu cố sinh ý cửa hàng. Vũ Lâm, ê, ta nhớ được hình như cao cấp rút thưởng là có 10. Khả năng rút chúng đồ tốt, đồ thông thường cũng có 6 mấy 7 mấy phần trăm nhỉ. Tích tích, ký chủ nhớ chuẩn không cần trình. Tê, thế tại sao ta lại ra được mấy cái này đồng xu đồ vật? Tích tích, có thể là do tay ký chủ tương đối đen. Ta con mẹ ngươi, hệ thống, đi ra đây cho lão tử. Lão tử có cùng ngươi đại chiến 300 hiệp không đành. Đi ra, đáng chết hệ thống ngươi đi ra cho ta. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Vũ Lâm cùng với hệ thống chửi bới khoảng chừng nửa tiếng có hơn. Kế đấy hắn mệt mỏi ngồi xuống đất. Cùng với hệ thống đấu võ mồm căn bản là cái chuyện phí thời gian và công sức. Gần đây nó càng lúc càng lầy. Ban đầu cũng đã lầy. Nhưng gần đây càng lầy. Tích tích, xét thấy ký chủ biểu hiện ưu việt. Hệ thống miễn phí một lần rút thưởng. Chúc mừng rút chúng tạp vật loại. Tăng cấp tu luyện thần ân giáng khải phù đồ. Thiên linh chi kiếm, thần thánh minh giáp, thần thánh minh dược. Không cần khách khí cảm tạ hệ thống a thật. Vũ Lâm nhíu mày, trên đầu hắn toát ra bốn cái mũi tên hướng lên, tự thành một hàng bắp, sờ sờ thử một cái. Xác thực CMN thế mà còn sờ giống vật thật. Mát mát lạnh lạnh, cảm giác nửa giống pha lê. Cái đồ chơi này không có cái gì tác dụng phụ à. Hệ thống không hồi phục, hắn sắc mặt lập tức cứng đờ. Uy, cho một lời chắc chắn. Chuyện gì, hệ thống nhắc nhở. Thần ân giáng khải phù đồ cùng thiên linh chi kiếm nhưng cần cực cao nhục thể cường độ phụ trợ. Thiên thánh minh giáp cùng thần thánh minh dực chủ tu nhục thể cường độ. Nhưng thiếu khuyết lực lượng, cả bốn phối hợp, không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Phối hợp ký chủ quyền ý, đủ để cho thực lực của ngài nâng cao một bước. Nhưng là, nói cho ta có phải hay không có nhưng là, thần tông chú ý không sắc dục. Cho nên trừ thần ân giáng khải phù đồ thì một khi tu luyện nhất định phải bảo trì đồng tử thân. Nếu không công phá người vong, Vũ Lâm ha ha cười lớn, nháo nửa ngày, nguyên lai là ba cuốn quỳ hoa bảo điển, gượng, thần ân giáng khải phù đồ, tốc độ câu thông thiên địa, khôi phục năng lực, khả năng tìm hiểu đại đạo, đều tăng lên, rất phù hợp với thể tu lẫn khống thiên nhiên thiên phú của chính hắn. Cái này là Trần Viêm giày vò đi ra tới. Thiên linh chi kiếm, thần thánh quang huy tự thành kiếm. Thần thánh minh giáp, thần anh chứng giáp. Còn có thần thánh minh dực hắn kiếm được từ Vũ Ngộ Ấn nữa. Nhìn qua Vũ Lâm đoán chừng là một set đồ. Thật đúng là đừng nói. Nếu như mình đồng ý vung đao tự thiến. Đồng thời tu luyện thần thánh minh giáp. Thần Thánh Minh Dược, Thiên Linh Chi Kiếm, Quy Hoa Bảo Điền, Tịch Tà Kiếm Phổ chỉ bằng 5 cái này tuyệt học liền có thể thu hoạch được lực lượng siêu cường. Bất Phôi Nhục Thân, cùng tốc độ khủng khiếp, kiếm pháp vô song lại phối hợp thêm bản thân cường đại nội công. Võ Lâm Chí Tôn ở trong tầm tay, đờ cây em. Tà môn, hơn nữa loại này nhưng phàm là vung đao tự thiến nhân vật. Dù là thời gian ngắn có thể quát tháo phong vân, nhưng cuối cùng đều trốn không thoát nhân vật phản diện trung cực vận mệnh. Đông Phương Bất Bại đủ mưu bức a, Võ Lâm Chí Tôn đủ phân lượng a. Không phải là bị nhân vật chính dùng mấy năm công phu liền vượt qua. Sau đó giết chết, ta mới sẽ không mắc lừa đây. Tích, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Vũ Lâm, nhiệm vụ tên, xưng bá con đường, nhiệm vụ giới thiệu, cơ hội trời cho, không lấy là ngược lại còn bị hại. Mời ký chủ lập tức bắt đầu tu luyện các đại huyền công. Vì chính mình ngày sau xưng bá thiên hạ đặt vững cơ sở vững chắc. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần cao cấp rút thưởng cơ hội, thất bại trừng phạt, gạt bỏ. Vũ Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ. Một câu mụ mại phê muốn nói lại nói không nên lời. Lại còn có thể như vậy thao tác, cái này căn bản là đang đùa lưu manh à, hệ thống nhắc nhở. Đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là ký chủ ngươi tự làm tự chịu. Tích tích, bổ sung ban thưởng, tứ đại thần công toàn bộ tiến hóa thành chân chính thần cấp thần công. Cái này ý gì à? Cái gì gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện? Chẳng lẽ ta về sau sẽ trở thành một con trung cực ngựa giống? Mở ra một cái to lớn hậu cung sao? Ta là loại kia vô liêm sỉ người sao? Được rồi, nhìn vào Gia Linh, Tử Nguyệt, Lục Thiên Minh thực có thể. Nhưng, theo lý thuyết, bản thân thân làm đại phản phái. Hệ thống chẳng lẽ không phải cổ vũ bản thân đi làm cái ngựa giống? Khắp nơi tai họa phụ nữ đàng hoàng sao? Vì sao ngược lại muốn ước thúc bản thân đây? Dù sao, sau này mình đối thủ chân chính hẳn là những cái kia nhân vật chính. Cho nên hệ thống mục tiêu hẳn là để cho mình đi cùng nhân vật chính sống mái với nhau. Kết thù, sau đó đi đến nhân vật phản diện con đường mới đúng. Bất quá cho tới bây giờ nhìn thấy nhân vật chính đều là nữ. Chẳng lẽ hệ thống còn đang lo lắng bản thân sẽ cua được nhân vật chính? Nghĩ gì thế, thực sự là buồn lo vô cớ ha ha ha. Theo đuổi nhân vật chính, ta làm sao dám làm loại chuyện này nha. Hơn nữa độ thiện cảm cũng không đủ nha. Thầy Thủy không nói, cừu hận giá trị đều nhanh trèo lên đỉnh. Trần Viêm ngược lại là có chút độ thiện cảm, nhưng nàng quá nhỏ a, nơi nào sẽ có nói yêu thương ý nghĩ. Vũ Tiêu Linh hắn vẫn còn đang e ngại không biết lần trước hung hăng nhục mạ nàng có bị ghi hận không đây. Hệ thống chung quy là hệ thống, vẫn là quá khô khan a. Vũ Lâm cười cười, đột nhiên hắn nhớ lại vài thứ gì đó, lạnh lùng cười, lại nói, lần này ngươi muốn hố ta, nhưng là hố không nổi. Hệ thống, nói, tu hành giữ đồng tử thân, nhưng là chỉ đối với khi tu luyện. Sau khi tu thành danh chính ngôn thuận mặc sức cày bừa đúng không? Vũ Lâm cười ha ha. CMN, ta cái này mấy ngàn năm sống trên tiên vực, cái gì đều chưa nghe qua. Chấm, hừ, hệ thống phát ra một tiếng lạnh rên biểu lộ, cùng một tiếng hừ lạnh không cam lòng. Tích tích, phát hiện thấy IQ ký chủ tăng cao. Tránh né bản hệ thống một cửa ải. Hệ thống phát động đặc thù cấp ban thưởng. Thiên địa thần chủng một trong, Vũ Lâm, hắn giơ lên trên tay không hiểu thấu vừa mới xuất hiện bên trong chữ vật giới chỉ một cái thần chủng. Nhìn tựa một viên đá hoa cương 38 mặt, mặt trên phân làm âm dương thái cực đồ, nhìn vô cùng bá khí tựa như, thậm chí Vũ Lâm cũng không nhìn thấu nổi viên thần chủng này. Phải biết thần chủng là gì? Là cấp cực cao cường giả thông qua tích tụ tinh hoa một đời. Tự đem bản thân đạo chủng trồng xuống thành một cái đời sau. Được xưng là thần chủng không chỉ có dinh dưỡng cực cao, linh lực ngưng tụ kinh khủng mà còn có tác dụng trợ giúp đạo hạnh phát triển. Hệ thống thế mà mở mắt ra để cho hắn một cái thiên địa thần chủng. Là thật, mà cùng lúc này, Tây Độc Đạo, phiêu miểu thánh thành nằm trong sương mù quanh năm suốt tháng. Lưng tựa núi non, mặt tựa đồng bằng, nằm ở vị trí dễ thủ khó công, hoàn toàn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng đồng thời do bên trong núi này vô tận sương mù độc nên được tụng phiêu miểu thánh thành. Đương nhiên, đằng sau lưng các tu sĩ diệu xưng Hợp Hoan Thành, tên như ý nghĩa, nơi này là Hợp Hoan Tông địa bàn, thường xuyên xuất hiện tại chốn thiên nhiên hoang dã hưởng thụ dâm tục hành vi. Cũng thi thoảng thấy được bị hút khô thi thể vứt chỏng trơ đồi núi. Mà lúc này, sâu bên trong Hợp Hoan Thành, một thân ảnh nữ giới mặc một bộ bó sát quần áo đang ngồi xếp bằng. Nàng nhìn về một phía bức tranh, tranh tựa họa thủy sơn đồ, nhưng vẽ ẩn ẩn tại núi chính là một người nam tử. Ẩn ẩn tại thủy chính là một cái nữ nhân, cả hai đang làm ra giao hợp hành vi, thế mà hoàn không một chút dâm túng, chỉ thấy vô tận tự nhiên tựa hồ như là hành động hợp theo thiên địa đại đạo. Mà cùng lúc này, một cỗ dâm ý vô biên phun trào ra từ nữ nhân kia. Thế mà trong thoáng chốc bình định lại, biến thành một cỗ sơn thủy ý cảnh cùng trên bức họa kia đồng nhất như đúc. Thật là kỳ dị, trong thoáng chốc, nữ nhân kia từ một cái rong chi tục phấn toát ra đầy dâm đãng chỉ ý nữ nhân bỗng chốc hóa thành tựa hồ đến từ thiên địa thánh nữ. Nương theo cỗ ý cảnh này phun trào đi ra, bức tranh dần hóa thành mực nước. Hòa tan vào thiên địa, dần để lộ ra mật thất đằng sau. Ha ha ha, bản tọa rốt cuộc phá vỡ Hợp Hoan cổ đế truyền thừa. Ta Lạc Tư Tình từ nay chính là nhất phi trùng thiên. Cái gì đại thừa độ kiếp, pháo hôi mà thôi, ta chính là hướng về tiên cảnh đến. Ha ha ha, Hợp Hoan cổ đế truyền thừa, âm dương Hợp Hoan cổ đáo. Thiên địa thần chủng một trong ngày xưa Hợp Hoan cổ đế gieo trồng đi ra vô thượng thần chủng. Ta đến, vô thượng truyền thừa, Ngô đây, Lạc Tư Tình sững sờ. Xoa xoa mắt tựa như không thể tin được nhìn về trống rỗng hoàng kim mật thất. CMN, truyền thừa đâu, ta âm dương Hợp Hoan cổ đáo đâu, thiên địa thần chủng đâu, là cái nào sinh con không có lỗ đít cầu tặc tại trong tối phá hỏng chuyện tốt của ta. Vô sỉ cầu tạc, ta muốn tìm ra ngươi, ta nhất định tìm ra ngươi, ta cùng ngươi thề bất đối lưỡng lập, hắt xì, tử vong sơn mạch trên đường đi, Vũ Lâm đột nhiên hắt xì một cái, nhìn quanh tự hỏi, không lẽ ta đến tận đây các phe nữ cuồng vẫn còn nhớ thương ta ư? Cách chương.